mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, thư pháp phê bình, tại quân vong trần điểm kích, học tập trong nháy mắt. Một cỗ khổng lồ tin tức lúc này tràn vào trong đầu của hắn bên trong. Văn phẩm cực với cổ, rõ ràng nói đủ nghe, xem thủy đến, hắn thú vị, Lâm Văn Sướng nói, huệ ngày lãng hư thất, rõ ràng phong hoài cổ người, nhã nhặn tại thiên địa, Chí Nhạc gửi Sơn Lâm, nghi ngờ nhược trúc hư lâm khúc thủy, khí còn lan yên tĩnh tại Xuân Phong, cực bầy vạn ngôn cổ kim hết, nhìn xuống một mạch tại đất cùng, chấm ngoặc kép, thơ có thể giết địch, từ năng lượng diệt quân. Văn chương không ra thì thôi, vừa ra thì an thiên hạ, hơi biết một chút tiên kỹ năng thư đạo chí thánh chỗ lợi hại. Quân vong trần không khỏi bị thật sâu sâu rung chuyển một cái. Có thể nói như vậy, Vương Hy chi bản này tiên kỹ năng xuất hiện, hoàn toàn thay đổi người đọc sách võ lực không cao cục diện. Tạo nên một vị xuất khẩu thành thơ có thể giết người. Lý luận sắc bén có thể diệt địch người đọc sách. Không hổ là thư thánh Vương Hy Chi, tại phàm giới cầm đọc sách chi đạo phát dương quang đại còn chưa tính, thành tiên về sau lại còn có thể đem đọc sách chi đạo chuyển hóa làm võ lực chi đạo, nhất định chính là thần tài. Biết được thoáng một phát tiên kỹ năng thư đạo chí thánh cụ thể phương pháp sử dụng về sau, quân vong trần đi vào hành lang, nhìn bên ngoài biệt thự một cái cây, lấy ngón tay làm bút, hư không viết chữ. Chém, vừa dứt tiếng, chỉ thấy quân vong trần hư không viết xuống, chảm, lúc này trào làm một đạo bạch quang. Ngưng tụ thành một đạo bạch quang cổ kiếm, siêu, một tiếng, văn tự cổ kiếm vạch phá bầu trời, mang theo chói tai tiếng xé gió. Tại hai cái hô hấp ở giữa liền tới đến bên ngoài biệt thự một cái cây trước. Sau đó lại nghe, răng rắc một tiếng. Tại quân vong trần ánh mắt kinh ngạc dưới sự bên ngoài biệt thự gốc cây kia không có dấu hiệu nào. Một chia làm hai, ầm ầm sụp đổ, tê, quân vong trần đồng tử co rụt lại, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ là một cái chảm chữ thì có lớn như vậy uy lực. Nếu như chính mình hư không viết ra một câu thơ, cũng hoặc là hư không viết ra một thiên văn chương, cái kia phá hư tính cái kia lớn bao nhiêu. Nghĩ tới đây, quân vong trần trong lòng đối Vương Hy Chi sùng kính không khỏi cao hơn. Bất quá, cái này tiên kỹ năng đối linh lực tiêu hao thực hơi nhiều. Chính mình chỉ là hư không viết một cái chảm chữ, liền cơ hồ hao phí nửa thành linh lực. Cái này kinh khủng tiêu hao độ, so với chính mình mấy cái kia phụ trợ kỹ năng tiêu hao độ tổng ngạch còn nhiều hơn. Xem cái dạng này, không đến bất đắc dĩ, cái này thư đạo chí thánh là không thể tùy tiện sử dụng. Nếu không, linh lực khốn cùng chính mình, căn bản không thù địch chiến giả một tay lực lượng. Y dài, cái này tiên kỹ năng thư đạo thành thánh ngoại trừ có thể làm cho ta có được cách xù độ lực công kích bên ngoài, lại còn để cho ta nắm đồng đẳng với Vương Hy Chi thư pháp phương diện tài ba. Thật sự là kỳ diệu. Cảm nhận được trong đầu bất thình lình nhiều hơn một khối lớn thư pháp tri thức, quân vong trần chưa phát giác yên lặng giật mình, lấy trong đầu mình thư pháp tố dưỡng, viết ra Vương Hy Chi nguyên tác Lan Đình tập tự hẳn không có vấn đề gì. Mà Lan Đình tập tự bút tích thực, nguyên tác, đã biến mất tại lịch sử Trường Hà bên trong, không người tìm tới. Đáng nhắc tới chính là, Lan Đình tập tự vẽ gốc từng cầm tới buổi đấu giá thượng phách bán qua, nghe nói giá trị cao rất cao. Sau cùng thành giao ngạch vượt qua 5.000 vạn, vẻn vẹn là một bản vẽ gốc liền giá trị cao 5.000 vạn. Nếu như mình viết ra Lan Đình tập tự nguyên tác, bút tích thực, phía sau cầm lấy đi đấu giá, giá cả kia, cái kia khủng bố đến mức nào? Thoáng suy nghĩ một chút, quân vong trần không khỏi toàn thân kích động, nhiệt huyết sôi trào, nhưng mà, ý nghĩ này chỉ là tại trong đầu hắn lóe lên 3 giây. Liền từ trong đầu hắn triệt để loại trừ. Hắn hiện giai đoạn vẫn chỉ là một cái ngưng khí hậu kỳ tu tiên giả. Năng lực tự vệ so với người bình thường tuy cao, nhưng so với một ít võ giả thực lực cường đại mà nói, vẫn còn có chút không đủ nhìn. Huống chi, bây giờ là khoa học kỹ thuật thời đại, một người năng lực mạnh hơn, vẫn là không cách nào đối mặt rất nhiều vũ khí nóng. Nếu như chính mình quang minh như vậy tránh đại viết ra Lan Đình tập tự bút tích thực đi quay bán, chắc hẳn sẽ khiến một số người ngấp nghé. Vì lợi ích, coi như tốn hao một chút tiền tài thuê mướn sát thủ, cũng hoặc là mua sắm vũ khí nóng đối phó chính mình, cũng là đáng giá. Cho nên, tại không có trưởng thành đến đầy đủ tự vệ trước đó, chính mình vẫn không thể quá biểu hiện mình. Không phải vậy rất có thể thuộc về đao nhọn sóng miệng. Lại lần nữa nhắc nhở chính mình một phen về sau, Quân Vong Trần cất kỹ Prairie Góc điện thoại di động. Vừa định xuống lầu, đã thấy Tử Hàn Yên đỏ mặt, đứng ở đầu bậc thang hướng tự chỉ huy phất tay. Quân đồng học, ba ba hôm nay đặc biệt mời tới hai vị Kim Lăng thành phố nổi danh thư pháp đại sư. Hiện tại bọn hắn đang tại đình viện so đấu thư pháp. Muốn hay không đi với ta đình viện nhìn xem? Thư pháp so đấu. Quân Vong Trần sững sờ, nhất thời hứng thú. Tốt, nói. Quân Vong Trần liền theo Tử Hàn Yên hướng về biệt thự đình viện đi tới. Liên quan tới lúc trước phát sinh mập mờ, hai người đều không có há miệng nhắc lên, chỉ là đem chôn ở đáy lòng, làm thuộc về giữa hai người bí mật. Không thể không nói, Tử Ngọc Khá thuốc biệt thự đình viện thực tế rộng lớn. Đi 5 bước, 10 bước liền có thể nhìn thấy một tòa phòng nghỉ ngơi. Hành lang quanh có khúc chiết, nổi lên mái hiên tiêm đứng thẳng, giống như cầm điểu ngửa đầu mổ vật. Phòng nghỉ ngơi tùy chỗ hình xây lên, lẫn nhau vây quanh hô ứng, kết cấu sam xoa thác lạc, xoay quanh gặp lại dáng vẻ, giống buồng ong, giống thủy cơn xoáy, rất nhiều một phen đi ở trong hoàng cung cảm giác. Theo Tử Hàn Yên đến đình viện trung ương nhất về sau, Quân Vong Trần phát hiện, trong đình viện chính bày biện hai mặt thật to đàn mộc bàn, mỗi tấm trên bàn gỗ đàn, chỉnh tề để đó một tấm thật dài thư pháp giấy, tại thư pháp giấy bên cạnh, còn bày đầy văn phòng tứ bảo. Tại hai tấm đàn mộc trước bàn, riêng phần mình đứng đấy một vị cầm trong tay bút lông, tinh thần sung mãn lão nhân. Chỉ thấy bọn hắn không đứng ở thư pháp trên giấy vung mực lấy. Bút pháp gầy kinh thẳng tắp, mạnh mẽ mạnh mẽ. Hai người phía sau, đứng đấy Tử Phong Trấn cùng mấy vị phê bình người. Nhìn xem hai vị lão nhân vung mực, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên. Không hổ là Thạch lão, thư pháp thẳng tắp khá nhiều. Nâng bút có phương pháp bút, tròn bút, cũng có bút máy ngòi ống, treo châm thỏa đáng, hình thể đều chỉnh tề. Thật sự là hiếm có hảo thư pháp. Phí lão cũng là không tệ, viết hiệu quả hơi bao quát dẹp, tứ tung họa dài mà trực tiếp họa ngắn, hiện lên hình chữ nhật hình, tầm nhạn đầu đàn đoạn cuối, biến đổi bất ngờ. Có thể nói là trong thư pháp vừa có thư pháp, Thạch lão cùng Phí lão làm Kim Lăng lạng vị trí, Nguyên lão cấp thư pháp đại sư, cái này thượng thừa thư pháp, quả nhiên là để cho chúng ta những vãn bối này theo không kịp. Chấm chấm, bốn phía phê bình người tiếng ca ngợi một đạo tiếp một đạo. Lấy lòng nịnh nọt đều có, nhưng hai vị lão nhân không chút nào không bị ảnh hưởng. Vẫn như cũ thần nhàn khí định. Hoành bình thụ trực tại thư pháp trên giấy viết, chỉ chốc lát sau, hai vị lão nhân đồng thời ngừng bút lông, viết hoàn tất, kết cấu giản lược, bút họa liên tục, cuồng loạn bên trong lại mang theo yêu mỹ, có thể nói là tác phẩm xuất sắc. Phí lão, gần nhất hành thư lại có tiến bộ a? Tử Phong Trấn trên dưới đánh nhìn một cái Phí lão viết chữ viết, không khỏi giơ ngón tay cái lên. Phí lão chắp tay, khiêm tốn nói: Tím tiên sinh quá khen rồi. Tử Phong Trấn khách sáo cười một tiếng, lập tức nhìn về phía Thạch lão chữ viết, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Thạch lão thảo thư tồn chữ đại khái, tổn hại lệ quy củ, tung đảm nhiệm chạy trốn, phó nhanh gấp liền, làm chính là thượng đẳng tác phẩm xuất sắc. Tím tiên sinh sĩ cử, cùng Phí lão đầu so ra ta còn kém một chút. Thạch lão đồng dạng cùng cung cấp tay, khiêm tốn cười một tiếng, lưỡng lão thân là thư pháp đại sư, không chỉ có thư pháp viết tốt, hơn nữa còn như thế khiêm tốn, thật sự là chúng ta học tập tấm gương. Tử Phong Trấn cao giọng cười một tiếng, quay đầu nhìn về phía mấy vị phê bình người, mở miệng nói, đón lấy bởi các ngươi làm vừa làm phê bình. Nhất định phải nghiêm túc cẩn thận xem một lần. Không phải vậy Lưỡng lão nhưng là sẽ không vui. Mấy người nhất thời nổi lòng tôn kính. Một cái là Thạch Thức phái thư pháp đại sư người đại biểu Thạch lão. Một cái là Phí Thức phái thư pháp đại sư người đại biểu Phí lão. Hai cái cũng không thể đắc tội. Nghĩ tới đây, mấy người trong lòng nhanh chóng hiện lên một đống lớn lời nói. Đã phải bảo đảm khoe đúng chỗ, lại được cam đoan không cho mặt khác nhất lão rơi mặt mũi. Vừa định nói cái gì, lại nghe một thanh âm bất thình lình theo đám người phía sau vang lên. Tím gia, có thể hay không để cho tiểu bối đến phê bình một phen? Đột ngột một thanh âm, để cho tất cả mọi người là sững sờ. Chuyển mắt vừa nhìn, phát hiện người tới là một vị thân ảnh đơn bạc, ngũ quan thanh tú thanh niên. Ở tại bên cạnh, còn đi theo Tử Phong trấn nữ nhi Tử Hàn Yên, Quân Tiểu Hữu, thấy rõ người đến về sau. Tử Phong trấn kinh ngạc, lúc này cười nghênh đón tiếp lấy. Hôm nay thật đúng là hảo sự thành xong, mời được Phí lão, Thạch lão đến phủ thượng làm khách còn chưa tính. Không nghĩ tới Quân Tiểu Hữu vậy mà cũng ở đây phủ thượng. Thật sự là tử mỗ vinh hạnh a. Tất cả mọi người là giật mình. Cái này Quân Vong Trần đến tột cùng là Tử Phong trấn người nào? Lại đáng giá Tử Phong trấn đối đãi như vậy. Quân Vong Trần sờ lên cái mũi, có chút ngượng ngùng, tím gia quá khen, hôm nay Tử đồng học mời ta đi tham gia Dương thị võ quán 10 năm tròn khánh điển. Ngọ yến trên không thắng tửu lực, toàn bộ nhờ Tử đồng học nâng đến quý phủ nghỉ ngơi. Lúc này mới tỉnh táo lại. Ồ, Tử Phong trấn phiết hướng về Tử Hàn Yên, khóe miệng khơi gợi lên một đạo vô hình ý cười. Sáng hôm nay chính mình vốn muốn cho tiểu bát chim sáo tiếp nữ nhi đi tham gia Dương thị võ quán 10 năm tròn khánh điển, nhưng nữ nhi lại chết sống không chịu, không phải muốn một người đi. Lúc đó hắn còn buồn bực vì sao nữ nhi hội không đồng ý. Hiện tại vừa nhìn, nguyên lai nữ nhi đã sớm làm xong dự định, mặt ngoài một người, vụng trộm thì là mời Quân Vong Trần cùng nhau đi tới. Nhìn dáng dấp, nữ nhi của mình cũng đến mới biết yêu. Yêu thương lâu dài niên kỷ a. Gặp Tử Phong Trấn bắn tới ý cười ánh mắt, Tử Hàn Yên khuôn mặt đỏ lên, vội vàng quay đầu, giả bộ cái gì cũng không biết bộ dáng. Đối với cái này, Tử Phong Trấn lại là hiểu ý cười một tiếng, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, cười hỏi, Quân Tiểu Hữu, vừa mới ngươi nói muốn phê bình Thạch lão cùng Phí lão thư pháp. Chẳng lẽ, ngươi còn hiểu thư pháp hay sao? Hiểu sơ một chút, hôm nay gặp hai vị thư pháp đại sư nâng bút viết diệu ngôn, liền không nhịn được nghĩ đến phê bình một phen. Quân Vong Trần nhẹ gật đầu, khiêm tốn cười một tiếng, có thể, tất nhiên Tiểu Hữu muốn phê bình, vậy không phương liền đến nhìn một chút hai chúng ta già vụng về chi tác đi. Gặp Quân Vong Trần, trong mắt lóe ra tinh quang, Thạch lão cùng Phí lão hòa ái cười một tiếng, duỗi duỗi tay, ra hiệu Quân Vong Trần tới quan sát thư pháp. Tử Phong Trấn làm khu đông thành trên đường lão đại, mấy năm nay quyền thế là càng ngày càng cao, tiếp xúc người cũng là càng ngày càng có thân phận, mà đây Quân Vong Trần, vô luận như thế nào xem cũng là một người đến từ gia đình bình thường thanh niên. Bọn hắn thật đúng là muốn nhìn một chút, có thể làm cho Tử Phong Trấn lau mắt mà nhìn, nhiệt tình đối đãi thanh niên, đến tột cùng có bao nhiêu cân lượng. Mạo muội, Lưỡng lão sau khi đồng ý, Quân Vong Trần không chút nào nhăn nhó, đi thẳng đến hai bức thư pháp trước. Hậu phương mấy vị phê bình người thấy cảnh này, liếc nhau, trong lòng đều có chút vô hình cười nhạo tâm ý. Phàm là thư pháp tinh thông người, đều là tuổi trên 50. Bọn hắn làm chuyên nghiệp một chút bình người, cũng là trải qua hơn 10 năm học tập suy nghĩ, vừa rồi biết rõ một hai. Mà Quân Vong Trần cái tuổi này, tuy nhiên vừa rồi chừng 20, trong bụng thi thư tài ba chỉ sợ cũng liền dừng lại ở sáng tác văn mức độ. Hắn phê bình, lại có cái quái gì tính chân thực. Bất quá, trở ngại Tử Phong Trần lúc trước thái độ đối với Quân Vong Trần, bọn hắn cũng không dễ đem trong lòng lời nói ra. Chỉ là, mặt của bọn hắn bên trên, sớm đã phủ lên cười lạnh. lấy Phí lão cùng Thạch lão tại Kim Lăng thành phố thư pháp giới danh vọng. Nếu như đắc tội Phí lão cùng Thạch lão, liền xem như Tử Phong trấn, chỉ sợ cũng phải cảm thấy đau đầu a. Nghĩ tới đây, mấy vị này phê bình người đều là cùng nhau nhìn về phía Quân Vong trấn. Trong mắt tràn đầy đồng tình. Tiểu tử, muốn biểu hiện mình là chuyện tốt, nhưng là ngươi đã quên rất trọng yếu một điểm. Súng bắn, chim đầu đàn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.